Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 649, mạnh nhất mưa kiếm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Đại Tông Sư Liên Hiệp Cổ Võ Quân Vương Lô Trường Ca đối với siêu việt lãnh vực cấp 3 huyền thần. Lấy siêu việt một cấp cùng với siêu việt cấp 2 thực lực vẫn là lộ vẻ được hết sức miễn cưỡng. Hai người tạm thời có thể làm được, chính là ngăn cản huyền thần thân hình, không để cho hắn tham dự vào những thứ khác các nơi bên trong chiến trường. Phía dưới, thuộc về cấp 8 cấp 9 người năng lực như cũ đánh nóng như lửa. Ở tuyết nhân tộc người năng lực tham dự dưới, Liên Hiệp Quốc Minh gần ngàn tên chiến sĩ đối với đến từ Vân Ca Thiên Vực ngàn tên chiến sĩ. Tình cảnh vô cùng nóng như lửa. Đáng một nói là, ở lần chiến đấu này bên trong, bởi vì Guri China và Vic chế tạo ra đoàn đao, lúc này trang bị loại vũ khí này gần 400 tên liên minh chiến sĩ không nhận được trên người đối. Phương màu vàng chiến giáp hạn chế, ngay tức thì đem đối thủ đánh chết độ khó thấp xuống một tầng thứ. Thậm chí trong đó không thiếu một ít thực lực cao cường giả. Có thể trong thời gian ngắn nhất đánh bại đối thủ gia nhập trợ giúp những chiến sĩ khác. Chiến trường phía dưới, nhìn như tình cảnh người lửa vạn phần, cho yên tĩnh như trước tường hòa thiên sơn tăng thêm quá nhiều nóng như lửa. Nhưng đi cho tới bây giờ cái này một chỗ bước, tất cả mọi người đều rõ ràng. Chỉ có giờ phút này trên thiên sơn phương vậy mấy chục tên thuộc về siêu việt lãnh vực người năng lực mới sẽ là ảnh hưởng đến cuộc chiến đấu này chân chính nhân tố. Thừa kế lệnh trước đời gấu vương ý chí Nizerbill, giờ phút này đang biểu diễn nước Nga người năng lực đích sĩ khí. Đem tất cả đồ đằng lực bơm vào toàn thân, lấy mở toang ra đại hợp thế đem tự thân ý chí bơm vào trong đó. Sau đó hung hãn đập về phía những thứ này đến từ những thế giới khác người xâm lược. Đây là một tràng bảo vệ cùng xâm chiếm chiến tranh. Thắng thì cất giữ ở dưới chân mảnh đất này, sau lưng người thân bạn tốt. Bại thì thất bại thảm hại, mất đi không chỉ là mình tánh mạng quý giá, lại là con cháu đời sau mấy đời truyền thừa gia viên. Nizerbill báo thù đạo tâm, vào thời khắc này lộ vẻ được phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Phía trên chiến trường, như cũ có một nơi làm người ta lộ vẻ xúc động. Chính là Lưu Kiệt nhà vị trí. Thời khắc này Lưu Kiệt tay cầm mộng hồn kiếm cái này một kiện thánh khí. Lấy mới vào siêu việt lãnh vực cấp một thực lực đối với địa phương ba tên cùng tầng thứ đối thủ. Chút nào không uổng, thép kiếm pháp thi triển ra. Từ đầu đến cuối không thể để cho đối thủ chân chính gần gũi hắn thân. Chiến đấu ban đầu chính là có ba tên đến từ Vân Ca Thiên Vực siêu việt lãnh vực để mắt tới hắn. Mà thẳng đến giờ phút này, thời gian trôi qua mới bất quá 10 phút tả hữu thời gian. Lưu Kiệt trong tay mộng hồn kiếm lên, đã chậm rãi nhỏ xuống trước đối phương vết máu. Ngay tại trước đây không lâu, đối phương ba người thuận thế giáp công tới. Hai người từ chính diện nghênh hướng Lưu Kiệt. Một người từ phía sau lưng thuận thế đánh lén, mộng hồn kiếm về phía trước chém tới ngay tức thì, Lưu Kiệt mượn đối thủ lực đạo cưỡng ép chuyển qua 180 độ. Mộng hồn kiếm vung ra, trực tiếp đem một người siêu việt lãnh vực cấp một người năng lực chém chết. Một kích này có hiệu quả, hoặc giả là mang theo mấy phần vận khí, có lẽ lại là đối thủ khinh thường. Nhưng làm viên kia tiết lộ cùng với vậy một cổ thân thể từ không trung rơi xuống thời điểm. Hiện trường lại cũng không có người dám nghi ngờ Lưu Kiệt cái này mới vừa bước vào siêu việt lãnh. Vực người tuổi trẻ, ngay tức thì, chung quanh một người siêu việt lãnh vực cấp một người năng lực bổ sung chống chỗ. Như cũ duy trì lấy ba người thế đối kháng Lưu Kiệt hơn đối với một ván mặt. Đối phương hành vi đã biểu minh bọn họ thái độ, hoặc là có thể nói là huyền thần thái độ. Phải giết Lưu Kiệt không thể giết ta Vân Ca Thiên Vực người, ta xem ngươi là tìm chết. phía trước nhất một người siêu việt lãnh vực năng lực cái này hét lớn một tiếng. Giơ lên vũ khí trong tay hướng Lưu Kiệt bay tới. Đó là một cái phủ đầy đinh thép tương tự với lang nha bổng vũ khí. Vì vậy quyết định tên này siêu việt lãnh vực người năng lực phương thức chiến đấu. Đơn giản chính là ném chém vung đập. Tới thật tốt, thấy đối phương hướng mình cấp tốc bay tới. Lưu Kiệt không những không có nảy sinh bất kỳ ý rút lui. Giống vậy giận quát một tiếng. Trên mình khí thế rõ ràng chấn động một cái. Nâng lên trong tay mộng hồn kiếm hướng đối phương đâm tới. Lần này, thép kiếm pháp không có ở đây mở toang ra đại hợp. Ngược lại hóa là đầy trời mưa kiếm. Long đáp lại một số trên thiên sơn không bạch lam trời. Một giây kế tiếp, mưa kiếm chút xuống ra. Hướng cái này một người siêu việt lãnh vực bay đi. Đây là ta khi tiến vào siêu việt lãnh vực thời điểm do tam thanh ngự kiếm thuật lĩnh ngộ mà đến. Thuật pháp, ngươi hẳn cảm thấy vinh hạnh. Giữa không trung, Lưu Kiệt nhìn bay lượn mà đến cái này một người kẻ địch cùng với giờ phút này đã hướng kẻ địch rơi. Đi mưa kiếm, mộng hồn kiếm mũi kiếm nhắm thẳng vào đối phương, rơi vào phía sau nhất hướng kẻ địch đâm tới. Lưu Kiệt cùng người này thực lực hôm nay cũng đã đạt đến siêu việt lãnh vực cấp một tầng thứ. Tốc độ lại là so với trước đó không muốn biết nhanh nhiều ít lần. Mọi người chỉ cảm thấy được mí mắt còn chưa kịp rơi xuống. Hai bên trên không trung đã có đồng thời xuất hiện, đối mặt đầy trời mưa kiếm. Tên này siêu việt lãnh vực người năng lực có thể làm sự việc con không hề ngừng vung ra vũ khí. Trong tay, vậy một cây tràn đầy gai nhọn lang nha bổng vào lúc này vậy biến ảo thành là mười mấy cây chia ra mở. Không cần bất kỳ khởi động, tự thân liền bắt đầu huy động mở. Mười mấy cây lang nha bổng đem tên này người năng lực bọc ở bên trong. Lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ đâm vào đầy trời mưa kiếm bên trong. Đến mức không khỏi truyền tới kim loại va chạm thanh âm. Lộ vẻ được dị thường chói tai. Nhưng ở tên này người năng lực trong lòng. Nhưng cảm giác được kiếm này mưa tựa hồ vô cùng vô tận vậy. Không ngừng hướng mình thân thể phát động công kích. Căn bản không có bất kỳ dừng lại ý nghĩa. Đồng thời cũng để cho hắn căn bản không phân được bất kỳ tâm tư để suy nghĩ những chuyện khác. Hắn bây giờ phải làm sự việc. Cũng chỉ có một kiện, đột phá đạo này do trường kiếm tạo thành mưa kiếm, giết hướng Lưu Kiệt, phốc thử, cái ý niệm này mới vừa từ trong đầu thoáng qua. Một giây kế tiếp, hắn trong lỗ tai truyền tới một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó chính là cảm nhận được trên người truyền tới cảm giác đau nhói. Cúi đầu nhìn, bên phải trên bắp đùi đã nhiều hơn một đạo lỗ thủng. Tươi đẹp màu đỏ chất lỏng đang róc rách hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Lang nha bổng cuối cùng không có thể ngăn cản rất nhiều mưa kiếm công kích. Phòng thủ xuất hiện chỗ sơ hở. Hắn bị trong đó một cái cho đâm trúng. Lúc này phân tâm, có phải hay không có chút không quá lý trí, đầu mới vừa thấp hèn ngay tức thì. Bên tai lần nữa truyền tới một giọng nói, chợt ngẩng đầu thời điểm. Thấy cũng chỉ có một đạo hàn mang, mộng hồn kiếm, chém, Lưu Kiệt giữa không trung bên trong sừng sững. Bên người là một cái đã mất đi linh có thể chống đỡ bắt đầu rơi xuống thi thể. Cùng với một viên đang bay về phía một bên trên dưới tung bay đầu lâu. Vân ca thiên vực siêu việt lãnh vực một cấp người năng lực. Chết, cái này một người năng lực đến chết vậy sẽ không hiểu. Mưa kiếm chẳng qua là hư hoảng, chân chính sát chiêu là Lưu Kiệt trong tay thanh kia mộng hồn kiếm, do tam thanh ngự kiếm thuật diễn hóa mà đến cái này sáu kiếm trận quả nhiên không sai. Giữa không, trung trên, Lưu Kiệt nhẹ giọng nói, chỉ có hắn rõ ràng mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cái này đầy trời mưa kiếm. Chính là trước hắn đang chiến đấu bên trong tương đối quen lạc một loại lối đánh. Đang đột phá tới siêu việt lãnh vực sau đó, Lưu Kiệt bản thân đối với kiếm nắm giữ cao hơn một cái nấc thang. Uy lực tự nhiên sâu hơn. Lúc trước trong chiến đấu, Lưu Kiệt thì có sửa đổi trước kia phương thức chiến đấu ý tưởng. Bây giờ, hắn quả nhiên thành công. Trước khi vậy đầy trời mưa kiếm, mỗi một kiếm bên trong cũng bao hàm hắn mạnh nhất đạo tâm. Thừa tái chưa từng có từ trước đến nay ý chí, bị nghiệm chứng bên trong, quả nhiên có kỳ hiệu, mặc dù còn chưa đủ nguyên vẹn, có rất nhiều địa phương cần sửa đổi. Vẫn là tạm thời cầm cái này thuật pháp thành là nhất mạnh mưa kiếm đi. Giữa không trung bên trong, Lưu Kiệt thấp giọng lẩm bẩm nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-tiuong-y-nối-y-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.